Kỳ thật anh cũng không cần trở về nhanh như vậy. Hoàng phủ anh thanh âm ngày càng nhỏ. Min, nói thật là cái đoạn này ta không thích con bé này tí nào, định làm huynh đệ luyến ở đây à? Ghét kiểu dở hơi này thế, có ai cùng ý với ta tương đương xin mời ném gạch. Đóng ngoặc đơn, Hoàng phủ ngạn ngạn tức ngực lại hiểu lầm ý cô, anh cười ha ha. Anh yên tâm, anh sắp xong việc rồi, anh sẽ về nhanh. Ngoan ngoãn chờ anh về nhà. Điện thoại bên kia Hoàng phủ anh thanh âm dầu dĩ, sau đó để điện thoại xuống. Hoàng phủ ngạn tức cúp điện thoại, tùy tay đem áo khoác lại, sau đó sải bước ra khỏi văn phòng. Cách chương.